Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn, để chúng ta tiếp tục đến với tập số 3, câu lật tập cuối của câu chuyện Oán Hận Không Tha, một câu chuyện của tác giả Tuyết Minh. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta đến với nội dung tập cuối câu chuyện này. Đã hơn 2 tháng trôi qua, cái việc kiếm ra một người thầy pháp giỏi quá khó. Cũng vì việc này mà ông bà ngoại bị lừa tiền nhiều lắm, kết quả lại không thay đổi được gì. Dì Dung bấy giờ than trách: bà mẹ cứ tìm thầy bà hoài làm cái gì, vừa mệt vừa mất tiền. Kể số ba mẹ con thì nó như vậy rồi. Bà ngoại bấy giờ lên tiếng: sao mà là cây số được hả con? Mình biết thì mình phải làm chứ, sao lại cứ để mặc số phận? Bà mẹ có chút tiền dưỡng già, là mấy cái chuyện linh tinh, sao không để thằng Toàn nó lo? Chúng ta với nhà thằng đó giờ như kẻ thù rồi con. Con cứ kệ ba mẹ, có tiền ăn cơm với cá, hay tiền rau ăn, ăn mắm cũng qua bữa mà con. Con chịu ba mẹ rồi. Cháu gà con mang qua đó, ba mẹ ăn sớm cho nó nóng, con về đi bán đây. Dì Dung nói vậy nhưng bà biết dì đang lo lắng trong bà ngoại mà thôi. Ông ngoại xuống dưới bếp lấy chén muỗng lên để chuẩn bị ăn. Tiếng hét của tôi trong phòng vang lên: cút đi, tha cho tao, đừng ám ảnh tao nữa. Ông bà ngoại lật đật chạy vào trong. Tôi nằm trên giường tay chân của loạn xạ. Bà ngoại phải lại lay tôi: Thanh ơi, tỉnh dậy đi con. Tôi mở mắt, đôi mắt và khuôn mặt hẳn lên một sự mệt mỏi. Hơn 2 tháng này tôi không ngủ được, muốn ngủ phải dùng đến thuốc ngủ. Bất kể ngày hay đêm, dù thức hay ngủ, dù có người hay không có người bên cạnh, tôi đều bị tra tấn tinh thần, vô cùng mệt mỏi. Tôi chống tay ngồi dậy ôm bà ngoại rồi khóc: con mệt mỏi quá ngoại à, con không trụ nổi nữa. Liệu con có chết giống mẹ con và con Thư không ngoại? Đừng có nói bậy, con nhất định sẽ sống mà. Nhưng mà quỷ nhi đó muốn con chết, chết đau đớn, chết thê thảm lắm. Không chết, nhất định không chết đâu. Cháo gà ngoài bàn thơm lắm, bụng ông bà ngoại réo lắm, nhưng sao miệng cứ đắng ngắt, ăn gì cũng không thấy ngon. Về chuyện của tôi mà ông bà ngoại trở nên ốm yếu xanh xao thấy rõ. Tôi thương ông bà ngoại lắm nhưng không thể làm được gì. Những ngày tiếp theo tôi liên tục gặp chuyện, rồi là ở chỗ nào cũng bị tai nạn. Đang uống nước thì sặc nước xém chết, ngồi một chỗ cũng bị góc nhọn bức tranh di trúng đầu, phải khâu đến mấy mũi. Ở trên giường bước xuống thôi mà tết đập mặt xuống nền gãy cả răng, toàn thân đau ê ẩm và luôn bị chảy xước. Tôi lại nằm ngủ, nước mắt cứ rơi, rơi vì đau đớn, rơi vì uất ức tức giận. Tôi thực sự không chịu nổi nữa. Quỷ nhi không giết tôi ngay mà hành hạ tôi bằng cách này, cho tôi chịu đau đớn từ thân thể cho đến tinh thần. Âm thanh đó lại vang lên, không chỉ có mình tôi nghe thấy. Ông bà ngoại cả ngày phải canh chừng tôi nên tôi rất mệt. Tôi đến ai ngủ cũng ngáy khò khò. Sau tiếng động náo nhiệt kia là những tiếng hét, tiếng cười đùa, nó cứ vang vọng khiến cho tôi khó chịu. Tôi ngồi dậy lén đi lùi về phía trên giường, rồi đi ra phía trước, tay cầm theo cái đèn pin. Ở đó tối lắm, chỉ có ánh đèn đỏ của bàn thờ hắt ra thứ ánh sáng đỏ quạch. Không có một bóng ma, không có tiếng cười đùa nào. Tôi quan sát xong thì quay lưng đi vào. Đầu óc của tôi bị kéo ngược ra sau, tôi cố gắng dùng sức cỡ ra nhưng không được. Hai bàn tay nhỏ bé nhấp nháp vỗ mạnh lên mặt của tôi giữ chặt. Khuôn mặt quỷ nhi dần dần trồi lên bên má của tôi, thành âm quỷ dị đó vang lên: trời chán rồi mày cũng phải chết thôi. Tôi dùng hết sức bình sinh chống cự cố chụm vào nó để lôi ra khỏi người tôi nhưng không được. Có chụp cũng chỉ chạm vào không khí. Tôi liền gào lớn: mày là ai? Buông tao ra. Chết xong sẽ biết tao là ai. Sau chàng cười man dợ đó thì tự dưng toàn thân của tôi cứng đờ, hai tay buông thõng và hướng xuống bếp. Dáng đi liều xìu, chân đi bằng mũi, gót không chạm đất. Dưới bếp tối lắm vậy mà tôi vẫn định hướng được đến chỗ cần đến. Tay tôi rút ra con dao nhọn sáng loáng và cắt từng nhát lên da thịt của mình. Từng mũi dao sắc bén cứ như vậy quất qua mà tôi không thấy đau. Máu chảy ra từ các vết thương thấm vào quần áo và nhỏ xuống đất. Con mèo hoang ở đâu đứng ngay gần cửa sổ bếp, nó kêu lên những tiếng như một lời đe dọa. Con dao rơi xuống đất, tôi ngã xuống đất. Tôi không ngất đi luôn mà dần dần tỉnh lại. Cơn đau từ các vết thương kéo tới khiến tôi đau đến tận tim gan. Tôi yếu ớt rồi gọi: ngoại ơi, cứu con. Tôi gọi một lúc mới nghe tiếng ông bà ngoại lật đật chạy xuống. Ông ngoại bèn bật đèn sáng lên và cả hai muốn ngất lịm tại chỗ khi thấy tôi đang nằm quằn quại trong vũng máu. Thấy họ thì tôi như là phao cứu sinh, thả nó cho tôi một phát chết luôn. Chứ cái thế này thì không khác gì mà nhấn chìm tôi trong địa ngục, cứu sống tôi lại hành hạ tôi đau đớn cho đến chết. Ông bà ngoại hoảng loạn mà hét toáng: "Con ơi, con bị sao vậy hả? Mà gọi cấp cứu đi ông ơi." Ông ngoại luống cuống lên điện thoại ra gọi cấp cứu và tôi được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tôi được đưa tới bệnh viện tỉnh, bác sĩ lập tức đưa tôi vào trong cấp cứu. Sau khi kiểm tra, họ phát hiện tôi đã rơi vào hôn mê. Trên thân thể của tôi có rất nhiều vết cắt, có vết ngắn, vết sâu, có vết lòi cả mỡ. Họ bắt đầu tiến hành truyền máu và xử lý vết thương cho tôi. Ông bà ngoại ngồi ngoài hành lang chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, ánh mắt lúc nào cũng dán chặt vào phòng cấp cứu. Bà ngoại cứ chắp tay cầu khấn, còn ông ngoại thì cứ đi qua đi lại. Suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra. Bác sĩ từ trong đó bước ra thông báo cho ông bà ngoại: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, vết cắt nguy hiểm nhất là ở cổ, khiến máu chảy ra quá nhiều. Cũng may đưa đến kịp, nếu không e là không giữ được mạng." "Cảm ơn bác sĩ." "Cậu bé này có bị bệnh về thần kinh không, hay là có bị trầm cảm lâu ngày, hoặc có chuyện gì quá sốc không mà lại làm vậy?" "Dạ, do mẹ em nó mới mất gần đây, bà thì theo vợ bé nên nó bị sốc đó. Hèn gì mà tinh thần bất ổn quá. Sau đợt điều trị này gia đình nên đưa con bé đến khoa tâm thần để khám và điều trị, tránh tình trạng tương tự về sau." "Cần một bác sĩ tôi vào thăm cháu tôi được chứ?" "Chưa được đâu, bây giờ cần phải theo dõi thêm, khi nào ổn chúng tôi sẽ thông báo cho người nhà." Bác sĩ quay lưng đi, ông ngoại đứng bà ngoại lại ghế ở hành lang rồi ngồi xuống. Bà ngoại bấy giờ thút thít lên tiếng: "Là đứa nào vậy ông? Là cái đứa bị bỏ hơn 20 năm trước, hay là cái đứa mới bị bỏ mấy năm trước chứ? Là đứa nào mà nó oán hận đến như vậy hả ông? Nó bắt con Lan, nó bắt con Thư, bây giờ nó muốn bắt cả con Thanh nữa sao?" "Sao bà lại nghĩ vậy? Sao không nghĩ đến đứa con mà con Thanh nó bỏ? Nhiều khi cái đứa đó nó oán hận thì sao?" "Nhưng mà lúc ông đi xem đó, bà Mai có nói Quỷ Nhi theo con Thư, còn Vong Nhi theo con Thanh mà." "Thì đó, Quỷ Nhi là theo con Thư, Vong Nhi là theo con Thanh, cho nên mấy chuyện này chắc chắn là có liên quan đến Quỷ Nhi đó mà." "Hay là mình đưa con Thanh qua nhà con Dung đi ông, cho nó được an toàn. Mà quỷ mà bà làm như là chuyện chơi vậy đó ngà, nó đi đâu thì cũng bị ám thôi." Bà ngoại nghe xong thì liền òa khóc: "Vong hay quỷ gì đó làm ơn tha cho cháu tôi đi, sao mà hành hạ nó lên bờ xuống ruộng quá vậy, nó còn xém cả mất mạng nữa đó." Ông ngoại không biết bà ngoại khuyên sao, trong lòng ông cũng nóng lên như lửa đốt. Ông cũng không biết mang hay quỷ đang ám tôi nữa. Sáng hôm sau tôi được truyền máu và khỏe hơn, cho nên được đưa xuống phòng bệnh. Lúc mở mắt ra tôi thấy bà ngoại tôi đang ngồi bên cạnh, thều thào, toàn thân đau rát nhất là ở vùng cổ. "Ngoại ơi." Nói được mấy chữ thì tôi đã nhăn mặt, vùng da ở cổ bị kéo lên đau đến kinh khủng. Bà ngoại nhìn tôi rồi lên tiếng: "Ngoại đây, con tỉnh dậy rồi hả?" "Con đau quá ngoại à, con thở không có nổi nữa." "Ngoại biết, ngoại thương con nhiều lắm, cháu của ngoại mạnh mẽ lắm." Vậy là ông bà ngoại lại chật vật vào viện để chăm sóc tôi. 5 ngày sau, tâm nó xuất viện. Hiện tại tôi đã mang rất nhiều đồ ăn mà ở phố mới có, và nó còn cho tôi một thứ khác cực kỳ quan trọng. Nó lấy cái túi vải màu vàng nhỏ, ở bên ngoài có cột sợi dây ngũ sắc rồi đeo lên cổ của tôi. Nó bấy giờ liền căn dặn: "Đây là lá bùa tao xin được của ông thầy gia tứ. Nó chỉ có công dụng tạm thời trong một thời gian thôi. Ông ấy nói mày muốn nhờ chuyện gì thì phải đích thân đến gặp ông ấy." Nó nhìn tôi rồi khẽ cười: "Thầy giỏi cũng làm giá quá nhỉ. Ta như vậy làm sao mà đến gặp được ông ấy liền chứ?" "Chưa hết đâu. Ông ấy nói là lễ của ông muốn làm là phải 350 triệu đó. Thấp hơn ông không có nhận đâu. Ông ấy làm lấy tiền chứ không có làm phước." "Thế thì để tao chết. Thầy bà gì mà làm tiền ghê vậy chứ?" Tâm nhìn tôi rồi nó hét lên một tiếng rõ to: "Chứ mày tưởng sao? Mày tưởng là mấy thầy giỏi, thầy cao ta ấn là sống trên rừng trên núi à? Rồi ăn khoai lang á hả? Uống nước lã qua ngày. Lầm rồi con. Nhiều khi là quan chức cao cấp đến bỏ tiền quẻ mấy tỷ á, còn không có xem cho. Dân thường như chúng ta không phải ai ông ấy cũng nhận đâu." "Vậy sao ông ấy lại nhận giải cho tao? Mày có tiền thì tới đó mà hỏi ông á." Mấy câu đối thoại của tôi và con Tâm, bà ngoại đều nghe tiếng hít. Bà ngoại bây giờ liền lập tức lên tiếng: "Thầy đó ở đâu? Ngoại đưa con tới. Ngoại có tiền dưỡng già, ngoại lo cho con Thanh được." Tôi bây giờ liền ngăn cản: "Không cần đâu ngoại, con có tiền mà. Nhưng mà con sợ bỏ ra số tiền quá lớn rồi lại tiền mất tật mang thôi." Tầm này thì tiền bạc gì chứ, sống mới được quan trọng. Nhưng mà lỡ không giải được, con chết rồi thì sao? Ít ra số tiền đó còn để lại trông bà ngoại dưỡng già. Ông bà ngoại cần con thôi, không cần tiền đâu. Giờ thì vừa đối mặt với Quỷ Nhi, lại phải đối mặt với ông thầy bảo tiền nữa. Tôi ở viện 15 ngày, xuất viện về nhà cũng đã gần 1 tháng. Các vết thương đã khô và khép miệng, chỉ là vết thương dài trên mặt không biết có lành sẹo không. Từ lúc có lá bùa này, tôi tỉnh táo hẳn ra, ăn ngủ bình thường, không bị Quỷ Nhi ám nữa. Sức khỏe tiến triển tốt hơn, thần sắc trở nên hồng hào hơn, chỉ là không biết bùa này có khi nào hết tác dụng nữa. Bà ngoại đi từ vườn vào và ngồi xuống bên cạnh chỗ của tôi. Trong cái rổ nhỏ kia là mớ rau xanh mướt với mấy cái trứng vịt. Từ lúc tôi khỏe, nhìn thần sắc bà ngoại cũng tươi tỉnh hơn, vui vẻ hơn, tôi nói với ngoại: "Trứng vịt này được chấm mắm là đúng bài luôn đó ngoại. Mình còn 2 trứng luôn nghe." "Dạ." Ngoại bấy giờ liền cười giòn tan ra rẻ nhăn nheo. Trên mặt của ngoại đầy vết chân chim và đồi mồi. Đôi mắt mở đục nhưng ánh nhìn mang đầy hạnh phúc. Tựa đầu vào vai của ngoại, tôi thủ thỉ: "Con quyết định rồi. Mai con sẽ lên thành phố cùng con Tâm đến chỗ ông thầy kia. Con sẽ đánh cược lần này. Nếu không được nữa thì cái số của con tới đó thôi." Tôi bấy giờ ngưng lại một chút rồi lại nói tiếp: "Nếu sau này lỡ như con không còn đó, ông bà ngoại sống vui vẻ mạnh khỏe nha." Bà ngoại không nói gì, chỉ đưa bàn tay xương sầu vỗ lên vai của tôi. Mấy ngày sau, Tâm đưa tôi đến chỗ ông thầy làm tiền mà nó nói. Chỗ ông ấy ở cách xa trung tâm của thành phố ồn ào hơn 20 cây số. Chỗ ông ấy ở có phần biệt lập so với những ngôi nhà khác. Nhìn từ bên ngoài cũng thấy phía trước là một ngôi nhà nhỏ, phía sau ngôi nhà nhỏ là một khoảng sân lớn trồng nhiều loại hoa. Phía bên ngoài có nhiều người xếp hàng vào để gặp. Người đàn ông đang ngồi bên cạnh bàn chỗ cửa, tò mò tôi liền hỏi: "Họ làm gì vậy?" "Nộp bát tự và tên đó. Nếu ai có cái thẻ xanh này sẽ được dẫn đến gặp thầy. Còn những ai mà không nhận thì về luôn. Chứ không bao giờ thầy nhận. Tao nghe mấy người ở đây kể vậy đó. Tính ra thì 1 năm thì thầy nhận khoảng 10 người thôi. Có khi mấy năm thì mới nhận đến 1-2 người. Tôi nhếch mép cười khinh bỉ: "Khiếp thật chứ, 350 triệu một người, 10 người nhận 3 tỏi rưỡi, hơn cả ăn cướp." Nói nhỏ miệng thôi: "Ta xếp hàng cực khổ lắm mới nhận được cái thẻ xanh này đó. Mình đang cậy nhờ người ta, nhỏ cái miệng lại. Tiền trao cháu mốc chứ nhờ cái gì, ông làm được người ta trả tiền." Xếp hàng một lúc rồi cũng đến lượt chúng tôi. Tâm đưa thẻ xanh cho tôi và tiêu tôi qua đó trình. Tôi đưa thẻ xanh cho người đàn ông, anh ta nhìn tôi rồi cười hiền: "Mấy tháng rồi mới thấy có người cầm thẻ xanh, cứ đi theo tôi." Người đàn ông đó đứng lên và kéo cái cửa sắt lại. Những người xếp hàng phía sau tôi tự động bỏ về. Còn Tâm bấy giờ gọi với: "Ta đợi ngoài này nghe." "Biết rồi." Tôi đi theo người đàn ông đó đi vào bên trong, ra khỏi căn nhà nhỏ, đi qua khoảng sân đầy hoa và nắng ấm. Tôi đi ra phía sau. Đây là một căn nhà nhỏ mái bằng khá rộng. Nhìn từ bên ngoài thấy nó thật giản dị. Phía trước nhà cũng đầy hoa và cây cảnh. Cậu thấy mấy cây ngải gì mà mọi người đồn thổi. Bước vào trong nhà, mọi thứ bên trong được bày trí cực kỳ đơn giản, cũng không thi thờ cúng gì cả. Phía trước mặt là một bộ bàn ghế gỗ. Nhìn đồ bóng và vân gỗ, tôi đoán chắc là nó khá mắc tiền. Phía bên tay phải là một cái phần gỗ cũng tương tự. Người đàn ông đang ngồi trên phần gỗ cười trầu. Tôi lịch sự chào: "Con chào thầy." "Qua kia ngồi đi con." Thầy gia tứ rong ròng cao dáng thấp, gương mặt không hề phúc hậu, nó mang một thần thái gì đó uy quyền. Thầy nghe xong chầu thì quay qua chỗ tôi rồi hỏi chuyện: "Khỏe hơn chưa?" "Dạ con khỏe hơn rồi, cảm ơn thầy." "Thầy xưa nay làm việc có tiền trước thầy làm việc sau." Trước khi đến đây, quan tâm cũng đã dặn dò tôi, nếu đã chấp nhận thì không cự cãi nữa. Tôi mở túi sách để cục tiền lên bàn đẩy ra trước mặt. "Dạ tiền đây à." Thầy cầm cục tiền lên nâng tới nâng lùi vài cái như muốn định lượng số tiền đó. Xong thầy để qua một bên và dặn dò tôi: "Về nhà mang đến đây vốn vật vốn dĩ không thuộc về các con." "Là vật gì hả thầy?" "Duyên số con sẽ tìm được." "Nếu con không tìm được thì sao?" Nếu là lão bùa hết nạn thì sao? Thì con tiếp tục gặp nạn chứ sao? Yên tâm, con sẽ không chết được đâu. Chỉ là bị hành hạ chết đi sống lại cho hết dường thế mà thôi. Mang được vật đó đến càng sớm ta giải càng sớm. Ta cho con ba lá bùa. Khi tìm được vật đó hãy dán nó lên nó. Tôi trợn tròn mắt, nói như kiểu ông thầy này khác gì tôi vừa mang tiền vứt qua cửa sổ. Tôi hỏi tiếp. Có hạn định thời gian không thầy? Càng sớm càng tốt. Tôi đứng lên chào thầy rồi ra về. Cả quan tâm tôi kể lại mọi chuyện cho nó nghe. Nó liền dục. Vậy về luôn nhà cũ mà tìm. Nó lại chở tôi về nhà cũ. Trên đường đi tôi hỏi. Ông thầy này bao nhiêu tuổi vậy? Nghe đâu là 90. Giỡn à? Nhìn ông như 50 đó. Hay ông ấy dùng tà thuật giết con nít để lấy tim luyện thuốc trường sinh vậy hả? Tao bấy giờ bật cười. Tao bao giờ mày nói mấy cái chuyện vậy Thanh? Từ khi tao bị ám đó. Tâm lại cười rồi chở tôi đến căn chung cư cũ. Trên đường đi tôi thắc mắc hỏi Tâm. Món đồ không thuộc về mình là gì vậy mày? Món đồ nhặt được nè. Món đồ người ta nhờ giữ hộ. Và món đồ của người khác không phải của mình. À. Đi được một lúc chúng tôi tới căn chung cư cũ. Mã khóa vẫn vậy. Tôi dùng thẻ để mở. Cánh cửa vừa được mở ra tôi có chút ngạc nhiên. Mọi thứ trong nhà đều được phủ khăn trắng. Không phải vì buồn thương cho mẹ hay con Thư. Mà để đẩy cho khỏi bụi và bẩn. Ảnh cưới của ba mẹ không còn nữa. Ảnh của gia đình cũng không còn. Đa phần những gì liên quan đến chúng tôi đều không còn. Tôi lo lắng đi điện thoại gọi cho ông ấy. Mấy món đồ mẹ con tôi ông vất đâu? Ông ta trả lời thản nhiên. Ta bán tất rồi. Cũ đi thì cái mới mới tới. Ông bán lâu chưa? Còn Thư chết là ta bán. Tôi tắt máy bắt đầu chạy vòng quanh nhà tìm kiếm. Là hết cái này đến cái kia. Tìm muốn điên lên mà lại không biết phải tìm cái gì nữa. Mất phương hướng, mất thông tin, tôi đành lủi thủi về lại quê. Chạy tới chạy lui mấy tiếng đồng hồ tôi mệt muốn lả đi. Vừa vào đến nơi tôi leo lên cái võng ông bà ngoại treo trước hiên mà nằm. Trong đầu của tôi nghĩ ngay đến cảnh bế tắc. Đồ đạc ba bán sạch, vứt sạch, giờ biết món đồ gì mà tìm bây giờ. Nghe tiếng động ông ngoại từ trong nhà đi ra hỏi tôi. Về rồi đang hả? Dạ thưa ông ngoại con mới về. Sao rồi? Tôi nhìn ông ngoại rồi nhận miệng cười một cách bất lực. Ông ngoại tôi trấn an. Thôi vào ăn cơm rồi từ từ tính. Có thực mới vực được đạo. Ông ngoại vào trước tôi bước theo sau. Chắc có lẽ vì mệt và đói nên tôi ăn liền ba chén cơm. Cơm ông bà ngoại nấu đúng là ngon nhất thế gian. Hương vị yêu thương đó đâu phải ở đâu cũng tìm được. Cơm nước xong tôi dọn dẹp rửa chén rồi lên phòng. Tôi cố gắng tìm kiếm trong những món đồ mà tôi còn giữ lại. Trước tiên là đồ của mẹ. Ngoài mấy món đồ trang sức, giấy tờ, cái điện thoại bể ra thì hầu như không còn lại gì. Đây là những thứ của mẹ nên nó không thuộc về tôi. Tiếp đó kiểm tra mấy món đồ của con Thư. Coi mấy món trang sức không giá trị. Vài cuốn tập vở. Còn lại không có gì cả. Còn đồ của tôi chính là của tôi. Vì nó thuộc về tôi. Tôi chán nản lăn ra giường và miệng lẩm bẩm. Rốt cuộc thì là cái gì không thuộc về mình chứ hả? Có tìm được không đây? Bà tay bất giác đưa lên má nên vết sẹo đang kéo dài một đường. Ở quê cũng thật nhàn hạ, không làm gì chỉ biết ngủ đến chiều. Ngủ dậy thì tôi lấy đồ đi tắm gội, còn ông phụ bà ngoại cơm nước nữa. Ở quê ăn cơm thích lắm, nhà có ba người thôi. Mỗi lần ăn cơm đều ngồi cái bàn tròn trước hiên mát mẻ. Tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng kêu lên chung quanh. Phía trên đầu là ánh đèn vàng mờ. Bà ngoại bấy giờ điện hỏi. Tìm được cái đồ gì đó chưa con? Chưa ngoại à? Mà thật ra thì con cũng không biết là món đồ nào nữa. Hay con cứ soạn ra mấy món rồi mang đi hết. À, chúng gì thì chúng. Ngoài thế cũng có lý đó. Cầm nước xong thì tôi bắt đầu vào trong phòng soạn tiếp. Rồi chọn ra vài món đồ cho vào trong cái túi sách. Sau đó thì bấy giờ mới ra thắp hương. Khi cắm hương vào bát xong thì tôi định rời đi, bất giác tôi khựng lại. Có cái gì đó không đúng. Tôi nhanh chóng quay lại nhìn rồi chớp mắt thốt lên. Con thỏ bông đâu? Tôi lật đật đi tìm ông bà ngoại hỏi chuyện. Ông bà có thấy con thỏ bông trên bàn thờ con Thư đâu không? Ngoại không thấy, con coi nó rớt ở đâu đó. Tôi vội vàng chạy quay lại chỗ bàn thờ con Thư. Rồi tìm kiếm khắp dưới trên bàn thờ. Nhưng không thấy gì hết. Liệu có ai đó vào đây lấy con thỏ đi không? Tôi lại chạy đi tìm ông bà ngoại. Sáng giờ quay vào trong nhà mình không ngoại? Không có ai. Tôi bắt đầu mông lung suy nghĩ. con thỏ bông này là quỷ ư? Chứ sao nó lại biến mất như vậy? Hay là món đồ chơi quỷ Nhi thích nên đã giấu đi? Nhưng mà tại sao nó phải giấu? Hay là nó đã biết những điều tôi sắp làm? Tôi nhanh chóng nói với ông bà ngoại. Giúp con tìm con thỏ bông. Ông bà ngoại nhanh chóng phụ giúp tôi, dù trời đã tối, dù mắt đã mở, tay chân đã chậm. Chúng tôi tìm kiếm khắp nơi trong nhà, cố gắng khoanh vùng từng khu vực, không sót một xó xỉnh nào hết. Còn tìm cả trong nhà kho, tuần mấy tiếng đồng hồ kết quả vẫn không tìm thấy gì, chỉ thấy mệt. Ai nấy thì nhau uống nước như đất hạn gặp mưa. Ông ngoại bấy giờ hỏi tôi. Giờ con tính sao? Con cũng không biết tính sao, cứ cố gắng tìm thưa ông bà ngoại à? Thôi ông bà ngoại đi nghỉ đi, để đó con tính. Con cũng ngủ sớm đi. Dạ. Nếu trong nhà không có thì ngày mai chúng tôi sẽ đào vườn tìm. Đêm đó trong lúc mọi người đang ngủ say, tôi liền nghe thấy tiếng động gì đó. Nằm im một lúc mới biết đó là tiếng mở cửa, và kèm theo đó là tiếng bước chân đi rất khẽ. Không thể là ông bà ngoại của tôi được. Tôi chậm chậm hé mắt nhìn ra. Dưới ánh sáng vàng của ngọn đèn ngủ quỷ Nhi mờ nhạt xuất hiện. Nó nhìn tôi rồi thắc mắc. Sao nó lại mờ nhạt như vậy chứ? Nó cũng đâu cần đi khẽ như vậy. Nó là quỷ mà. Nó muốn làm gì mà chả được. Tôi nhìn nó rồi ngồi bật dậy, móc lấy một lá bùa trong túi sách để trên đầu giường chỉ về phía nó. Đây là lá bùa mà ông thầy Gia Tứ nói dán lên món đồ vật mà tôi cần tìm. Nhưng tôi nghĩ cứ là bùa thì gặp ma quỷ cứ đưa ra thôi. Đằng nào thì ma quỷ cũng sợ bùa, và tôi đoán là bùa đeo trên cổ tôi đã hết tác dụng. Tôi không ngờ quỷ Nhi sợ lá bùa trên tay của tôi thật. Nó bỏ chạy, tôi xách theo cái đèn pin trên tay đuổi theo. Hình như nó bị lá bùa chấn áp mà nhìn có vẻ yếu đi. Nó không biến mất vào trong không gian nào đó mà cứ chạy thoát ẩn thoát hiện. Nó tông thẳng qua tường mà chạy về phía sau vườn. Còn tôi luống cuống mở cửa chạy theo. Tôi rất sợ, nhưng cảm giác nó đang sợ tôi nên tôi mạnh dạn hơn. Khi tôi chạy ra tới vườn thì nó biến mất, xung quanh chỉ có bóng đen vô tận. Tôi chiếu đèn qua lại rồi quyết định quay vào trong. Tôi cũng sợ lỡ đâu nó dụ tôi thì sao. Nó kéo tôi ra đây và tìm cách hại tôi. Tôi nhanh chóng quay trở vào trong. Bước vào trong đó tôi lại thấy nó đang đi lại lại trong căn phòng. Vừa thấy tôi nó lập tức biến đi. Tim tôi đập nhanh liên hồi, nhưng tâm trạng có chút phấn khích, miệng lẩm bẩm. Quỷ Nhi nó đang sợ mình sao? À không, nó đang sợ lá bùa này. Ông thầy kia đúng là ghê gớm thật. Tôi vẫy tay bật đèn sáng lên, miệng lẩm bẩm mắt đảo quay một lượt. Tại sao nó cứ lẩn quẩn trong phòng này vậy ta? Tôi cứ như bị ai đó thúc giục bắt đầu tìm kiếm, và cuối cùng là cúi xuống gầm giường. Ở trong góc kia con thỏ bông đang nằm sát vào góc tường. Tôi phải kiếm cái cây mới khều nó ra được. Nhìn nó lấm lem bùn đất và có phần tả tơi, tôi lại lẩm bẩm. Tìm muốn chết thì ra là mày dưới gầm giường của tao. Tôi lập tức lấy ra lá bùa dán lên con thỏ bông, rồi cho nó vào trong túi xách cẩn thận, treo lên trên cây móc đồ. Sau đó tôi lên giường đi ngủ, trong lòng vui lạ. Nhưng mà nằm mãi không ngủ được với những bộn bề suy nghĩ. Cây gầm giường đó tôi đã tìm nhiều lần không thấy, sao bây giờ nó lại xuất hiện, lại còn lấm lem bùn đất? Có khi nào quỷ Nhi đã mang con thỏ bông đi giấu khắp nơi, rồi lại mang giấu dưới giường ngủ của tôi? Không ngờ vô tình lại bị những lá bùa tôi để trên giường, trong túi áo chấn áp. Con quỷ Nhi này đúng thật là thông minh. Nó cũng biết cái chiêu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Không ngờ cuối cùng vẫn bị tôi tìm thấy. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, ăn uống xong liền mang con thỏ bông đó lên thành phố. Tôi không đến nhà thầy Gia Tứ một mình mà đi cùng con Tâm. Lúc đến nơi tôi không cần phải đợi gì cả mà được đưa thẳng đến gặp thầy. Trước mặt thầy tôi bày biện những đồ mình nghi ngờ. Đây là trang sức của mẹ con, ba con tặng. Đây là thỏ bông của con Thư. Sinh nhật nó có người tặng nhưng con không nhớ. Đây là món đồ không thuộc về con. Thầy Gia Tứ nhìn những món đồ trên bàn rồi cầm ngay con gấu bông đang bị tôi dán hai lá bùa. Ông chậm rãi rồi hỏi tôi. Nếu được cơ hội trả thù thì con sẽ để họ chịu tội theo luật nhân quả, hay là muốn họ bị bùa ngài quật ngược? Tôi nhìn thầy không cần suy nghĩ mà đáp. Con muốn chọn cách thứ hai. Mẹ và em con chết thảm lắm, con không muốn nhân từ. Ông thầy nhìn tôi rồi gật đầu. Sau đó ông lấy ra con dao nhỏ dùng để cắt chầu cau, rạch một đường lên bụng con thỏ nhỏ, rồi móc ra một cái hũ bằng đồng. Tiếp đó thì ông mở nắp hũ để món đồ bên trong ra, Vừa thấy món đồ trên bàn, tôi lấy tay bịt miệng để không hét lên. Trời đất ơi, là nó. Là thai nhi hơn 3 tháng được xây khô trên lửa đốt xác. Sao lại tàn ác như vậy ạ? Nghiệp cả thôi, con muốn hỏi gì không? Tôi nhìn thầy vài giây rồi trấn tĩnh lại, cố gắng sắp xếp các câu hỏi của mình lại. Tại thầy lấy tiền chắc quá, không hỏi thì cũng phí. Tôi bấy giờ lên tiếng. Có người nói vong hồn của mẹ con và em con không về nhà ngoại, mặc dù trước đó ông bà ngoại đã làm lễ gọi hồn về. Vì ông bà ngoại cô quỷ nghi ngờ, vong hồn hai người đó không dám vào đâu. Nói rồi thầy Gia Tứ lấy trong hộp gỗ bên cạnh ra hai lá bùa và hỏi bát tự cũng như ngày mất của mẹ tôi và con Thư. Thầy lấy bút lông chấm vào thứ mực đỏ rồi vẽ ngoằn ngoèo. Vẽ xong thì thầy gấp hai tờ giấy cho vào túi zip nhỏ để cho tôi và dặn. Chưa dầm cúng một mâm chay trước ngọ, xin tên tuổi bọn họ xong thì đốt lên, họ sẽ về ngự. Dạ, vậy tại sao có thầy nói quỷ nhi này giống con nhưng không phải con? Vậy nó có phải là chị em đã bị bỏ rơi của con trước đó không ạ? Là chị em với con, nhưng mà không phải của mẹ con mà là của người đàn bà khác. Lúc này tôi mới ngớ người ra, thì ra đây là con của cô Diệp với ba. Còn chị em đã bị bỏ của tôi, hai đứa con đã bị bỏ của tôi không có liên quan. Tôi bây giờ lại hỏi tiếp, vậy tại sao hai người kia bị bắt đi còn con thì không? Và tại sao thầy lại giúp con mặc dù thầy lấy tiền rất cao? Thầy Gia Tứ nhìn tôi rồi bấy giờ bật cười. Thánh thần cũng cần cúng linh đình đó thôi. Ta là người phàm làm việc lấy tiền chứ không phải làm từ thiện. Còn việc ta giúp con là vì con được thần gia hộ. Thần đã nhờ ta thì ta không thể không giúp. Con chỉ hỏi một câu nữa thôi à? Ta biết con của con nó oán hận, nhưng nó không gây ra một tội lỗi nào hết. Chuyện ai bị tai nạn hay gặp sự cố gì, tất cả đều do nghiệp của họ trổ ra mà thôi. Con về cầu khấn sám hối để đứa bé được đưa đi đầu thai. Ta cho con một cái bài vị, con thờ cúng nó, chứ thân xác nó mất rồi. Dạ, con hiểu rồi, con cảm ơn thầy. Nghe thầy Gia Tứ nói vậy, lòng tôi nhẹ nhõm hơn. Tôi cho những thứ thầy đưa vào trong túi sách rồi rời đi. Lúc tôi rời đi, thầy Gia Tứ mang cái xác nhỏ bé sấy khô đó đi vào sâu trong nhà, gần như là ra phía sau nhà. Rồi thầy dừng lại ở một căn phòng, tiếp đó mở cửa bước tới. Trong căn phòng này tối tăm lắm, thứ ánh sáng chiếu ở đây là những ngọn nến nhỏ. Trên bàn giữa căn phòng là những cái đầu lâu có màu đen. Không phải màu đen của sơn vẽ, mà là màu đen ngà ngà của sự ngấm chất gì đó. Trong ngay hốc mắt của đầu lâu là một sợi dây màu đỏ được kết nối từ đầu lâu này xuyên qua đầu lâu khác, tạo thành một vòng tròn phân tầng từ cao tới thấp. Ngoài những cái đầu lâu ra, phía dưới còn một bát hương bằng đồng. Nhìn màu của nó thì đây là loại đồng đen đắt tiền. Bên cạnh bát hương đồng là một cái chuông nhỏ bằng đồng, rồi những tờ giấy màu vàng nguyên sơ chưa có nét vẽ ngoằn ngoèo. Ngoài những thứ đáng chú ý đó ra, những thứ cần thiết khác cũng bình thường. Thầy Gia Tứ đặt một miếng vải đỏ lên chiếc bàn gỗ rồi đặt cái xác khô lên đó. Điều đầu tiên thầy làm đó là vẽ một lá bùa, hơi nó trên ngọn lửa rồi đốt thành tro. Thầy hốt đấm tro đó phủ lên cái xác khô. Thầy bắt đầu lẩm bẩm những câu chú ngữ khó hiểu, âm điệu lúc cao lúc thấp, miệng lẩm bẩm đọc nhưng tay không ngừng làm việc. Từ cái hũ thủy tinh to, thầy gấp ra một con rết đỏ, để vào đó một cái chén đồng rồi dùng chày nghiền nát. Tiếp đó cho thêm rượu trắng khuấy đều, rồi lấy ra một cây hoa khô nhúng vào dung dịch đó, vẩy lên cái xác khô. Khi thứ dung dịch đó chạm vào cái xác, một làn khói nhẹ màu sóng bay lên, và điều cuối cùng thầy lấy con dao rạch lên tay, bày giọt máu nhỏ xuống cái xác, rồi lấy chuông đồng lắc điên đảo, miệng hô lớn: mày ở đâu thì quay về đó, mang hết oán hận người ta gieo trả lại. Chuông đồng rung lên điên đảo, một luồng khói đen xuất hiện rồi cuốn lên cao biến mất. Tự dưng bụng của cô Diệp nhỏ lên đau đớn, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Cô lành giúp việc lo lắng hỏi: đau bụng hả cô, hay tôi đưa cô đi viện nhé? Thôi, sau ngày nữa mới mổ mà, chắc là cơn gò thôi. Mà cái thai này cũng lâu thiệt ha, chị sinh đến tận 7 ngày rồi còn gì. Thai đôi, chị sinh cũng là chuyện thường. Về lại tôi cũng coi ngày mổ rồi không sao, lúc đó anh Toàn cũng về rồi. Nhưng chú Toàn dặn tôi nghĩ mà cô đau bụng phải đưa cô đi bệnh viện đó. Thôi, lấy yến cho tôi uống đi. Cơ Diệp thông thả đứng lên đi tới đi lui một chút, cho đỡ tay chân, tay xoa lên cái bụng, miệng lẩm bẩm: hai con trai cưng của mẹ, chúng ta sắp gặp nhau rồi. Trong bụng phản hồi lại tay của cô vài cái đạp. Cô Diệm thích thú lắm, vì con khỏe cho nên mới đạp như vậy. Uống yến xong, cô Điểm vào trong phòng ngủ. Từ lúc có bầu trộm vía, cô ăn ngủ ngon. Đang định nhắm mắt ngủ một chút thì cô lại nghe tiếng nhai. Tiếng nhai rất rõ, nó không phát ra từ đâu khác mà lại chính từ cái bụng to tròn của cô. Bật ra, cô đưa tay lên bụng, mọi thứ im ắng đến rợn người. Hai ngày sau, đang ngồi xem tivi thì bỗng cô Diễm đưa tay lên bụng, cảm giác yên ắng đến lạ. Cô thử búng vài cái, nó vẫn im lặng. Nhưng cái giác quan của người mẹ khiến cho cô thấy có điều gì đó không ổn. Cô gọi lớn: cô Lành ơi, đi viện thôi. À rồi, để tôi gọi xe. Gọi xe xong, cô Lành vai đeo ba lô, tay xách cái giỏ đi sinh, tay kia thì dìu cô Diệp đi xuống dưới sảnh. Lâu đến bệnh viện nghe báo cáo tình hình, cô Diệp lập tức được đưa vào trong phòng khám. Y tá bắt đầu đo tim thai nhưng không nghe thấy nhịp tim nào hết. Y tá vội vàng đi báo bác sĩ. Bác sĩ lập tức có mặt và cho cô Diệp siêu âm. Trên máy siêu âm, bác sĩ không thể nhìn ra hình hài của một đứa trẻ nào cả, chỉ là một mớ hỗn độn. Bác sĩ cho nghe tim thai lại vẫn không có. Thay đến ngày sinh, bác sĩ nhìn cô Diệp thở dài. Thấy thái độ đó, cô lo lắng: sao vậy bác sĩ, có chuyện gì sao? Chỉ hết sức bình tĩnh nghe tôi nói, nói lẹ đi. Mất tim thai rồi, thai nhi đã chết lưu. Bác sĩ đừng nói bậy, con tôi không sao, sáng giờ vẫn bình thường, chỉ có lúc nãy im ắng một lúc như vậy thôi. Tôi rất tiếc, nhưng kết quả đó là như vậy. Mấy người bệnh viện lớn mà làm vận với họ, tôi sẽ kiện mọi người. Cô Diệm leo xuống giường bực bội đi tới viện khác. Y tá nhìn theo chỉ biết thở dài. Đúng là không có một người mẹ nào chấp nhận được chuyện này. Nhưng sau lúc siêu âm, hình ảnh lạ vậy bác sĩ. Chắc cái máy này lâu đời quá, để tôi làm cái báo cáo lên khoa. Bác sĩ và y tá tách nhau ra, ai làm việc nấy. Cô Diệm đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, đúng hơn là đi hầu hết tất cả các bệnh viện lớn nhỏ, thậm chí là trung tâm khám thai tư nhân, nhưng tất cả đều cầm về một kết quả: thai chết lưu chưa rõ nguyên nhân. Tay của cô run rẩy. Tại sao lại thế này? Tại sao lại thế này chứ? Mọi người chung quanh đều đổ dồn ánh mắt nhìn về cô, ánh mắt đầy sự thương hại. Cô Lành bất lực không biết làm gì, chỉ biết ôm lấy cô Diệp an ủi. Cô không biết nói câu gì trong trường hợp này nữa. Cô Diệp đưa ánh mắt đầy đau khổ nhìn cô Lành. Tại sao vậy? Nói cho tôi nghe tại sao được không? Cô Lành để cô Diệp khóc lóc một lúc rồi mới đưa cô Diệp quay lại bệnh viện trước đó đăng ký sinh để đợi. Cô Diệp lấy điện thoại gọi cho ba tôi. Ở đầu dưới bên kia là giọng nói đầy hớn hở: anh đây, sáng mai anh sẽ bay về, anh có mua quà cho mấy mẹ con. Cô Diệp bấy giờ nấc lên từng hồi: anh Toàn ơi, con chúng ta mất rồi. Sao lại mất? Mất tim thai. Em còn chưa để cho họ xét nghiệm gì cả. Em đi đến bệnh viện khác liền cho anh. Em đi hết rồi. Bệnh viện lớn nhỏ, phòng khám tư em đều đi hết. Em phải làm sao đây? Mà anh sẽ bay về. Ngày hôm sau, ba tôi bay về, nhanh chóng đến bệnh viện cô Diệp nằm. Ông chất vấn bác sĩ rất nhiều. Thế nhưng mà tất cả xét nghiệm không đưa ra được kết quả nào hết. Chỉ còn cách mổ lấy thai mới có thể biết được. Cuối cùng ông cũng đành đồng ý. Cô Diệp nhanh chóng được đưa vào phòng mổ. Cả bác sĩ nhanh chóng tiến hành thủ tục để mổ. Dù đã tiêm gây mê nhưng cô vẫn biết, vẫn nghe thấy tiếng cười nói, tiếng dao kéo. Tâm trí của cô tê dại mệt mỏi rã rời. Khi bác sĩ lấy thai ra, cả phòng cố gắng không hét lên. Ai cũng đưa đôi mắt kinh hãi nhìn nhau. Sau 30 phút, cô Diệp đã chìm sâu vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc mê. Hai cái xác nhỏ được để trên khay inox lớn, bên dưới lót một tấm vải trắng, bên trên cũng lót một tấm vải trắng. Hai cái xác mang qua phòng khác và y tá mời ba tôi đến nhận. Bà tôi nhìn tấm khăn trắng cũng đủ để biết hai đứa trẻ đã chết. Ông nắm lấy mép khăn đã mở, ông sợ hãi đến mức té cả xuống nền đất, miệng thốt lên: trời đất ơi, cái gì vậy? Cái ông nhìn thấy không phải là ngay đứa trẻ con, mà là một mớ hỗn độn bầy nhầy, tay chân không lành lặn, thậm chí cả đầu mặt đều bị gặm nhằm nhở. Bác sĩ nói với ông: đây là nguyên nhân, còn vì sao lại ra vậy chúng tôi không biết. Bây giờ ông muốn hai đứa trẻ này mang về chôn luôn không? Bà tôi cố gắng đứng dậy, đầu óc mụ mị. Ông từ chối: để gia đình cô ta muốn làm gì thì tự làm. Nói rồi ba tôi lảo đảo rời khỏi đó, Rời khỏi trong bệnh viện, ông cảm nhận được một chút không khí trong lành. Nãy giờ đối với ông nó ngột ngạt vô cùng, không hiểu được tại sao hai đứa con của ông lại bị như vậy nữa. Ông cố gắng trấn tĩnh ngước mắt lên trời miệng lẩm bẩm: nghiệp báo, đúng thật là nghiệp báo mà. Sau 6 tiếng cô Diệp cũng tỉnh lại, cô đường đưa xuống khỏi phòng bệnh, nhưng chờ mãi không thấy ba tôi đâu. Cô yếu ớt hỏi: anh Toàn đâu? Sớm giờ tôi có thấy chú ấy quay lại đâu, đưa điện thoại cho tôi. Cô Diệp gấp gáp đưa điện thoại cho ba tôi. Mấy cuộc đầu tiên còn đổ chuông, mấy cuộc sau chỉ gọi là thuê bao. Những nghi ngờ đã bắt đầu dâng lên. Cô vẫn tiếp tục gọi, gọi không được thì cô nhắn tin. Rõ ràng tin nhắn có xem nhưng không trả lời. Cô lại tiếp tục gọi, cơn giận tăng lên bao trùm lấy cô. Nhìn thái độ của cô lành bấy giờ liền trấn an: cô đừng bực tức, cô mới sinh xong dễ bị hậu sản lắm đó. Sinh xong nhưng mà con của tôi đâu? Chồng tôi cũng không có ở đây, không có ở đây hết. Có tôi đây, còn bà thì làm được cái gì chứ? Cô Diệm uất đức muốn khóc lắm, vừa mất con lại vừa bị ruồng bỏ nữ. Cô không dám khóc, cô sợ mới sinh mà khóc thì sẽ sống đi. Cô cố gắng bình tĩnh để giải quyết mọi việc. Câu chuyện về cái thai, chuyện về ba tôi, cô Diệp không thể giấu gia đình được nữa. Đã 3 ngày trôi qua, cô đành lòng phải gọi cho mẹ đến. Nghe tin dữ, mẹ cô lập tức đến viện. Điều đầu tiên chính là trách mắng cô: có cái việc này thôi mà cũng không tự xử lý được, ba mày nghe xong chỉ sùm ở nhà, thật là mất mặt gia đình quá. Cô Diệp vừa uất ức vừa tủi thân, chỉ mong gặp mẹ để được mẹ ôm ấp dỗ dành như những người khác. Còn chưa hỏi một câu con có sao không đã chửi không kịp vút mặt. Cô bấy giờ liền gào lớn: tôi gọi bà tới có phải là để chửi tôi đâu. Bà mang hai cái xác đó đi xử lý đi, nó nằm ở trong ngăn đông nhà xác lâu quá rồi. Việc đó mày với thằng Toàn lo, chứ sao lại là tao? Thằng khốn đó biến mất rồi, tôi lại còn chưa đi được, sao tôi mang đi chôn đây? Tiền đâu? Cô giật lấy điện thoại rồi chuyển tiền cho mẹ cô. Nhìn số tiền chuyển qua, mẹ cô có vẻ hài lòng. Trước khi rời đi, bà còn căn dặn: mày ở bệnh viện về đừng có về nhà tao, khéo chừng móc phong long tử đó. Nói xong thì bà ra bên ngoài liên hệ với bệnh viện để nhận xác cháu. Một người dẫn bà xuống nhà xác, còn đưa bà vào trong nhà xác nữa. Nhưng bà nhất định không vào vì bà sợ bị âm khí trong nhà xác ám lấy. Cuối cùng thì nhân viên phải mang hai cái xác ra ngoài, mặc ra cho bà kiểm tra rồi ký tên. Vừa nhìn thấy hai cái xác đồng cứng bầm đen bầy nhầy trộn lẫn vào nhau, bà đang hét toáng lên: trời đất ơi, cái thứ gì vậy chứ, sao nó lại ghê quá vậy? Chúng tôi nhận vậy cho nên bảo quản vậy thôi, bà ký biên bản nhận xét đi. Mẹ của cô Diệp vội vàng lấy điện thoại gọi cho cô: Diệp à, hai cái xác này ghê quá vậy, ta không dám mang đi đâu, hay là hỏa thiêu luôn cho rồi, mang cái cốt đó ra nối giải. Mẹ muốn làm gì thì làm. Dứt lời thì cô Diệm tắt máy. Mẹ cô lại nhờ nhân viên làm các thủ tục để được hỏa táng luôn. Sau khi ở viện được 7 ngày, cô Diệm được trở về. Cô quay lại căn chung cư của mình. Bình thường nếu ở nhà, cô Lành đã làm lửa than cho cô sông hư rồi. Về đến nhà, cô Lành dìu cô thẳng vào trong phòng nằm. Cô còn dặn dò cô Lành: cô mua xương nấu cháo cho tôi đi, tôi có người bên dịch vụ họ qua làm các thủ tục sông hơi cho tôi. Dạ tôi biết rồi, cô nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe. Cô Diệm không nói gì, chậm chậm nằm xuống, người cô vẫn còn mệt lắm. Từ hôm đó trong lúc cô ngủ say, cô lại nghe tiếng thở phì phò rất lạ. Cô suy nghĩ, không lẽ Diệp nó mệt thở dữ vậy ta. Sợ cô Diệm gặp vấn đề sức khỏe không yên cho nên cô lành chậm chậm ngồi dậy để kiểm tra. Cô lành thấy mấy bóng đen nhỏ xíu đang bám quanh cô Diệp. Cứ nghĩ mình mơ ngủ cho nên nhìn lầm, cô lành dụi mắt mấy lần để nhìn cho thật kỹ. Rõ ràng là như vậy, ánh sáng đèn ngủ không quá sáng nhưng đủ khiến cho cô lành nhìn rõ ra điều đó. Nhưng cái bóng đen đó cứ đưa hai cánh tay nhỏ xíu lên xuống trên người của cô Diệp như động tác bơm xe đạp, đã vậy còn phát ra tiếng thở kỳ lạ. Cô lành vội vàng đứng dậy bật điện cho sáng. Ánh điện vừa bật, những bóng đen lập tức biến mất, nhưng những tiếng thở phò phè vẫn còn đều đặn vang lên. Da gà da vịn của cô lành nổi lên lớp lớp, còn bất giác run lên vài cái nữa. Nhưng nếu là cô Lành không qua đó, cô Diệm chắc chắn không ổn. Cô Lành ho lên vài tiếng, chậm chậm bước qua. Tiếng thở phì phò đã biến mất. Cô Lành đưa tay chạm nhẹ vào người của cô Diệp. Ngay lập tức cô Diệp mở mắt, ánh mắt trừng trừng, cô Lành liền hét lớn. Cô Diệp lập tức thở đều đặn hơn và ra vẻ khó chịu. Cô làm cái gì như sợ ma vậy? Tôi sợ cô hơn sợ ma đó. Cô mở mắt bất ngờ thế ghê. Tôi đang ngủ mà. Tại tôi thấy cô khó thở cho nên tôi qua đánh thức cô dậy đó. Giờ cô ngủ tiếp đi. Rạch việc chứ. Cô Lành đưa tay tắt đèn lớn rồi nhanh chóng ra ngoài. Còn lại chỗ bếp hút hết tỏi ở trong đó mang vào trong phòng. Cô không dám kể cho cô Diệp nghe. Sợ cô ấy làm sao vì cô mới sinh còn yếu lắm. Đêm tiếp theo có lẽ vì mang tỏi vào phòng cho nên đêm nay cô Lành không nghe thấy gì. Nhưng cô Diệp thì khác. Cô đang say ngủ thì tự dưng nghe tiếng thì thầm. Tiếng thì thầm mỗi lúc một lớn hơn. Sao mẹ giết con? Không thương con hả? Âm thanh đó lặp đi lặp lại liên tục khiến cho cô Diệp choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm. Cô sợ hãi gọi lên thất thanh. Cô Lành! Cô Lành ơi! Cô Lành không hề nghe thấy cô Diệp gọi tiếng nào. Cô Diệp bực bội lắm, cô xoay người cố gắng ngồi dậy. Vết mổ ở bụng còn đau, nó khiến cho cô nhíu mày nhăn mặt. Vừa ngồi dậy đang nghe tiếng gì đó động vào người cô đưa tay sờ tới sờ lui rồi không thấy. Rồi cả cơ thể của cô đông cứng, ánh mắt hướng lên trên, cô cảm nhận được cái gì đó đang bám vào đầu của mình và nó đang hướng ra phía trước mặt của mình. Một bàn tay nhỏ xíu nhảy nhộn đập thẳng vào một bên mắt của cô, rồi lại có thêm một cái tay nữa, rồi lại tiếp tục thêm một cái tay nữa. Nhiều lắm, nhưng bàn tay đó che kín hết mặt không cho cô thở. Cô buồn nôn kinh khủng, cô cảm nhận được cái mùi máu tanh tươi đó tràn vào trong cuống họng của mình, những thanh âm ai oán vang lên. Sao lại giết con? Con đau lắm, lạnh lắm. Tiếp theo đó những thai nhi ở đâu phía sau lưng cô Diệp xuất hiện, chúng túa dài như kiến vỡ tổ, bù bám vào người cô và bắt đầu cắn xé. Những dấu răng in hẳn trên làn da trắng nõn của cô. Cô đau đớn, cô vùng vẫy, cô cố thoát ra nhưng mà không được. Những tiếng oán nặn vang lên to nhỏ quỷ dị. Nó có sự rung lên của âm điệu như tần số lịch sóng. Mẹ giết con, giết em con. Con lạnh, con đau, bọn nó không được thương yêu. Cô Diệm không cảm nhận được không khí nữa. Có lẽ cô sắp chết rồi. Âm thanh quen thuộc lại vang lên. Cô Diệp, cô sao vậy? Tỉnh lại đi cô Diệp ơi. Tiếng gọi cùng cái lay của cô Lành kéo cô Diệp trở về thực tại. Đôi mắt của cô mở to, ánh mắt ráo rác, sợ hãi nhìn chung quanh. Cô thều thào lên tiếng, đỡ tôi dậy. Cô Lành nhanh chóng đỡ cô Diệp dậy, hành động chậm rãi nhẹ nhàng vì sợ cô Diệp đau. Cô Lành nhanh trí lấy khăn lau mồ hôi túa ra ướt đẫm trên trán cho cô. Mơ gì mà la hét vậy cô? Cô Diệp kể lại mọi chuyện cho cô Lành nghe. Nghe xong thì cô Lành lên tiếng, có khi cô bị ám ảnh đó. Mấy đứa nhỏ bạc phước quá, đã không phải là hai đứa con này. Đó là ai hả cô? Cô Diệm bấy giờ im lặng. May quá, nếu không thì cô đã thốt ra những chuyện không nên nói rồi. Cô bấy giờ liền thều thào, tôi muốn uống nước, tôi đi lấy cho cô đây. Cô Lành bấy giờ rót ra một ly nước ấm rồi mang vào. Uống được vài ngụm, cô Diệp thấy dễ chịu hơn. Cô lại nằm xuống nhưng không dám ngủ tiếp. Cô sợ cơn ác mộng đó sẽ ám ảnh. Sáng ngày hôm sau, khi cô Diệp ngủ dậy, cô Lành dìu cô vào nhà vệ sinh, giúp cô vệ sinh cá nhân. Khi nhìn thấy mặt của cô Lành bấy giờ liền thắc mắc, sao trên mặt dính cái gì đỏ đỏ vậy nè? Cô Diệp đi tới nhìn vào trong gương, đúng là trên mặt dính gì đó đỏ đỏ thật. Trên cổ cũng có vết gì đó bầm bầm. Cô Diệp lập tức kéo ra để kiểm tra. Trên cổ, trên người toàn là dấu răng nhỏ xíu và bầm tím. Cả hai nhìn nhau hoảng sợ. Cô Lành bấy giờ liền lắp bắp, vậy không phải là mơ rồi? Cô bị vong nhi quay về ám? Nói bậy, không biết thì im miệng đi. Cô Lành không dám nói gì thêm, giúp cô Diệp vệ sinh cá nhân xong thì đi vào lấy đồ ăn và luộc trứng gà cho cô lăn lên vết bầm. Mọi chuyện không có dừng lại ở đó. Nó ám ảnh cô Diệp đến phát điên. Cứ nghĩ chuyện kia của mình có vấn đề cho nên cô muốn qua Thái Lan. Nhưng vết thương vẫn còn đau lắm, da rẻ lại xanh xao, cô chưa thể đi được. Đang ngồi cố gắng liên hệ với ba tôi nhưng không được, tự dưng toàn thân như là muốn điên lên. Thả điện thoại xuống, cô Diệp bấy giờ gãi khắp nơi. Gãi cỡ nào cũng không hết ngứa, cô bấy giờ liền gào lớn. Cô Lành, mau qua đây, tôi qua đây. Đang giở tay thế nhưng mà cô Lành phải vội vàng chạy qua, cô Diệp bấy giờ liền ra lệnh. Gãi phụ tôi, ngứa quá, ngứa không có chịu nổi. Sao lại ngứa dữ vậy à, cô quan chúng cái gì không? Cô Diệp cãi đến khi da rẻ chảy xước tứa cả máu, cô Lành bấy giờ liền ngăn cản. Đừng có gãi nữa, chảy máu rồi đó, tôi đưa cô đi viện khám. Cô Lành nhanh chóng đưa cô Diệp đi viện khám, nhưng kết quả thì không có bị gì, chỉ cho mấy loại thuốc về uống với lại bôi. Ngờ đến ngày thứ ba, cô Diệp không khác gì là con điên cả, tóc tai bù xù, da rẻ bong chóc và bắt đầu sần sùi. Nhan sắc nhìn tàn tạ thấy rõ. Sáng hôm nay cũng vậy, cô Lành lại giúp cô Diệp bôi thuốc như là mọi khi. Nhưng khi vừa kéo tay áo lên, cả hai nhìn nhau đầy kinh sợ. Cô Lành bấy giờ liền lắp bắp. Trời đất ơi, nó nổi lên ghê quá vậy cô. Cô Diệp vừa sợ hãi vừa hoang mang. Cô bắt đầu khóc khi thấy từ những nốt sần sùi hiện lên khuôn mặt của trẻ con. Không phải nét mặt hiền từ mà là một khuôn mặt giận dữ. Cô Diệp còn kéo cả quần lên nữa, ở đó cũng có. Nói chung là khắp cả người cô Diệp, đầu đầu cũng là những gương mặt đó. Cô khóc lóc cầu khấn. Giúp tôi đi, tôi sợ quá. Việc này phải tìm thầy mới có thể giải quyết được. Không, mau chuẩn bị thanh lý, tôi phải qua Thái Lan lập tức. Cô Lành nhanh chóng xếp xếp hành lý đưa cô Diệp đi ra sân bay. Đến lúc đến sân bay, cô bị tiếp viên ngăn cản không cho bay vì nhìn cô như là đang mắc bệnh lạ, sợ ảnh hưởng đến hành khách. Không từ bỏ, cô Diệp bấy giờ cầu khẩn cô Lành. Giúp tôi đi, ai cũng được, thầy bà nào cũng được, tôi sợ quá, tôi không muốn chết. Đừng sợ, tôi đưa cô về quê, ở đó có ông thầy giỏi lắm. Cô Lành liền bắt taxi để đưa bọn họ về quê. Vậy mà trên đường đi xe taxi lại gặp tai nạn. Tài xế bị thương nhẹ, cô Lành bị gãy chân, cô Diệp bị thương nhẹ. Vậy là cô Lành phải nghỉ việc về quê ăn dưỡng, còn cho địa chỉ để cô Diệp tự đến đó. Bị thương nhẹ cho nên khi ra viện, cô Diệp lại bắt taxi đưa cô đến đó. Kết quả taxi nổ lốp, cô Diệp chuyển qua xe thồ lại gặp chuyện. Lần quần cả buổi trời, cô Diệp không thể nào rời khỏi cái thành phố to lớn này. Cô hiểu chuyện gì đành bắt xe quay trở lại chung cư. Nhìn căn phòng trống rỗng, cô mệt mỏi ngả lưng xuống sofa. Chưa đầy một phút, cả mặt của cô lại ngứa lên. Cô đưa tay lên gãi, đúng hơn là đưa tay lên để cào cấu. Giả rách vướng vào móng tay của cô, nhưng cô không thấy thỏa mãn chút nào. Cô đứng dậy chạy lại chỗ gương để xem. Vừa nhìn thấy mình trong gương, cô liền hoảng hốt. Cô bấy giờ khuỵu xuống sàn, tay ôm mặt vừa gãi thái độ bấn loạn, môi liền mấp máy. Không, không thể nào như vậy được. Mặt của mình, mặt của mình. Hình mặt của đứa trẻ sơ sinh đã bắt đầu hiện lên ở một phần gương mặt của cô. Giờ này cô không biết phải làm sao hết. Cô quá sợ, quá cô đơn, phải tìm ai đây? Cô bỏ ra khỏi nhà tắm, cô lấy điện thoại gọi cho mẹ của mình. Đầu dây bên kia là tiếng gắt gầm. Cái gì? Mẹ ơi cứu con sợ lắm. Mày ở đâu? Con là chung cư. Biết rồi. Hai chữ ngắn vậy đó khiến cho cô Diệp yên tâm hơn hẳn. Rất nhanh mẹ cô đã tới. Vừa nhìn thấy bộ dạng của cô, bà đã khó chịu. Chị làm gì mà chùm kín đầu vậy? Mới sinh ở trong nhà bịt bông tai là được rồi. Mẹ vào trong đi. Mẹ cô vào bên trong liền hỏi chuyện. Có chuyện gì mà gọi ta đến vậy? Cô Diệp bấy giờ liền tháo khăn ra, để lộ ra những nốt sần sùi có in hình mặt thai nhi. Mẹ cô bấy giờ kinh hãi. Trời đất ơi, cái gì mà ghê vậy Diệp? Chưa hết, cô còn kéo áo kéo quần cho bà xem những nơi khác. Bà sợ hãi bất giác lùi ra xa. Đừng lại gần tao, ghê quá vậy. Mẹ cứu con, giờ chỉ có mẹ có thể cứu được con thôi. Con không muốn chết đâu. Giờ mày muốn tao làm cái gì cho mày? Qua Thái, con đưa địa chỉ cho mẹ. Rắc rối vậy chứ, sao không gọi điện qua bên đó? Họ không cho số điện thoại đâu. Mẹ qua đó đi rồi gọi về cho con gấp. Đưa địa chỉ đây. Mày đưa tiền nữa chứ ta không có tiền đâu. Tiền lúc trước con chuyển cho mẹ đâu. Không chôn cất nay đứa nhỏ thì dư nhiều mà. rồi tao hít không khí để sống hả? Cô Diệm bấy giờ lại phải chuyển thêm tiền và đưa thêm địa chỉ của ông thầy ở quê cô lành nữ. Không được cái này thì đến cái kia, vì cô Diệp biết Quỳnh Nhi không cho cô rời khỏi đây. Mẹ cô Diệp nhận tiền rồi về nhà sắp xếp đồ đạc ra sân bay. Nhưng trên đường ra sân bay, chiếc xe của bà gặp tai nạn. Bà bị gãy chân, thân thể chảy xước. Sau khi xử lý vết thương xong, bà gọi về chửi cô Diệp. Mày là cái đồ con chó, sao mày hại tao đến nông nỗi này? Mày tự làm tự chịu đi. Dứt lời, ở đầu dưới bên kia chỉ còn những tiếng tút kéo dài. Cô Diệp bấy giờ hoảng loạn run rẩy ngồi xuống sofa. Rồi cô giáo giác nhìn chung quanh. Cô đứng dậy đi thẳng xuống dưới nhà, xách con dao lên, ánh mắt đáng sợ, miệng la hét: mày ra đây, mày muốn gì, mày ra đây đối mặt với tao đi. Cô bắt đầu đập phá đồ đạc, quăng ném đủ thứ, vừa đập vừa hét vừa gãi. Đến khi mệt lả rã rời, cô mới vừa khóc vừa bảo: Mày là con tao mà, sao lại hại tao chứ. Cô mệt nhoài nằm xuống sàn nhà nên mọi thứ đồ vật ngổn ngang đổ vỡ. Tiếng cười đùa, tiếng chạy nhảy nhộn nhịp xen vào đó, nó kéo cô Diệp tỉnh lại. Trong phòng tối, nhưng ánh sáng hắt ra từ cửa sổ vào vẫn đủ để cho cô nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Đó là ba đứa trẻ con nhỏ xíu đang chơi đùa với nhau. Một đứa mang trên bụng di rốn thòng lòng, đầu có sừng. Hai đứa kia thân hình không còn nguyên vẹn, cứ như là bị con gì đó gặm nhấm. Chúng nhảy nhụa toàn thân, máu me dính vào nhau trông thật đáng sợ. Chúng thấy cô đã tỉnh, đứa bé có sừng liền thốt lên: mẹ dậy rồi, chơi với tụi con. Bọn chúng ùa nhau chạy lại chỗ của cô Diệp, mỗi bước chân dẫm lên mảnh sành vỡ trên sàn. Đứa này còn đỡ đi, hai đứa kia thật sự quá đáng sợ rồi. Xương thịt cứ như bị keo rắn rồi đùng lẳng, mỗi bước dẫm lên mảnh sành thịt máu vương vãi lại đó. Cô Diệp bấy giờ kinh hãi thét lớn: đừng qua đây, cút đi, chúng mày cút đi. Những đứa trẻ đáng sợ nhảy cùng vào cô, ôm ấp cô, cắn xé cô, yêu thương cô nhưng mà nhanh chóng oán hận cô. Chúng nhấn chìm cô vào địa ngục oán hận đầy tội lỗi. 2 tháng sau, bà tôi trên đường quay trở về chung cư cũ, nơi mà trước đây ông có một gia đình hạnh phúc, thì ra đây mọi thứ chỉ là con số không. Ông mất việc, mất bạn, mất vợ con, mất đi sự đồng cảm của cả gia đình. Nói chung là mất nhiều thứ lắm. Xe ô tô cũng bán, tiền bạc gần như cạn. Ông bê tha trong rượu chè, cờ bạc và gái gú. Giờ tài sản duy nhất chưa bán được chính là căn chung cư này, dù ông đã cố bao nhiêu cách cũng không bán được. Tiếng va chạm vào nhau, ông bực tức chửi bới: thằng chó, tụi bay chạy xe vậy đó hả? Hai người đứng trước mặt, lại phía của ông đánh tới thấp, tiếp đó bịt miệng ông bằng thuốc mê rồi bắt đi. Sau đó tầm 1 tiếng ông tỉnh dậy. Ông thấy mình đang trong căn nhà hoang cũ. Thứ ánh sáng duy nhất ở đây là những ngọn nến đỏ cháy lập lòe được cắm khắp nơi. Ông sợ hãi nhưng tay chân bị cột trần vào cái cột nhà ở đó. Có người phụ nữ bước tới trước mặt của ông, mặt mày rán kín, cơ thể bốc lên một mùi hôi thối như đang bị phân hủy. Cái mùi đó khiến trông buồn nôn kinh khủng. Người phụ nữ đó ngồi xuống chỗ của ông, kéo khẩu trang ra để nói chuyện: anh tưởng anh trốn được tôi hả anh Toàn? Diệp, là cô, mau thả tôi ra, cô điên rồi. Cô Diệp gật phăng cái khăn trùm đầu rồi cô hét lớn: phải, tôi điên rồi, vì anh mà tôi phát điên, nhưng anh lại đối xử với tôi tệ vậy hả anh Toàn? Mau thả tôi ra. Giờ thì anh nhìn đi, thân thể tôi, mặt mũi tôi, còn có da con người nữa không? Nó đau đớn, nó lở loét, nó mưng mủ, nó bốc mùi. Tôi không chữa được, không có thuốc nào chữa được cả. Đi đến đâu họ cũng hắt hủi tôi. Tôi muốn sống không bằng chết, anh có hiểu không? Bà tôi cố gắng né xa cô Diệp, cố gắng áp mặt vào ông, rồi cô đưa tay bóp chặt lấy mặt của ông. Ông kinh sợ cái bàn tay lở loét chảy mù của cô. Cô Diệp bật cười khanh khách: tại anh mà tôi thê thảm như vậy đó. Nếu mà ngày đó tôi không ngu dại thì đâu ra nông nỗi này chứ. Nếu không vì anh thì tôi đâu ra nông nỗi này chứ. Câu nói đầy oán hận, lúc trầm lúc bồng của cô vang lên và vào mặt của tôi mùi tử khí. Cô bấy giờ liền đứng lên đi lại với dáng vẻ liêu xiêu. Cô liền thở dài rồi bảo: ngày đó nếu như mà ngày đó tôi suy nghĩ khác, giờ đã khác rồi. Anh nhớ không, cái ngày mà anh đòi chia tay tôi đó, cái ngày á mà anh bắt tôi bỏ cái thai đó khi nó đã thành hình. Cô Diệm say sưa kể lại mọi chuyện như đang ân hận về những sai lầm mà mình đã gây nên. Thời gian nhiều tháng trước đó, cô Diệm bay qua Thái Lan với cái thai đã hơn 3 tháng. Người làm dịch vụ bên đó dẫn cô vào con hẻm ngoằn ngoèo, rồi vào một nhà nhỏ ở trong hẻm. Cô theo họ vào sâu hơn căn nhà, vào một căn phòng. Ở đây cô nói chuyện, còn người làm dịch vụ phiên dịch cho cô. Cô lớn tiếng nói chuyện với người đàn ông trước mặt. Chào ông, tôi muốn làm bùa yêu. Ông ta nhìn dáng vẻ của cô rồi trả lời. Có thai rồi muốn làm bùa yêu, cái thai không giữ được anh ta hả? Ông không cần nói, ông cứ làm đi, tôi chi tiền. Ở đây tôi có các loại như sau. Bùa yêu cấp độ bình thường, bùa yêu cấp độ cao cấp và một loại bùa làm theo ý nguyện. Làm theo ý nguyện đi. Ý nguyện của tôi là bùa yêu đó. Cô không đeo nhẫn cưới, tôi biết cô là ai. Cô có muốn đứng vào vị trí cô muốn không? Bất chợt cô Diệm dùng mình vị trí cô muốn. Đúng, cô muốn chính thức đứng bên cạnh ba tôi chứ không phải là một kẻ ngoài lề, không danh phận như bây giờ. Người đàn ông vừa giàu có, tài giỏi, yêu thương vợ con là loại người mà cô Diệm muốn có được vĩnh viễn. Cô bấy giờ lý nhí. Cái đó bao nhiêu tiền? 500 triệu. Ông có đảm bảo hiệu quả không? Nếu không tin xin mời về. Được, tôi tin ông. Nhưng nếu loại bùa này có cùng huyết thống, sức mạnh của nó kinh khủng lắm. Là sao? Đây là quỷ nhi. Nếu quỷ nhi là con cô thì cô tha hồ sai bảo nó. Còn nếu quỷ nhi là thỉnh về, cô cũng tha hồ sai bảo nó. Nhưng cô phải thờ cúng và cưng nựng nó. Nghe xong cô Diệp dùng mình đặt tay lên bụng. Quá tàn ác rồi. Ông ấy muốn dùng chính con cô để làm bùa cho cô. Nếu sự hy sinh này mà đổi lại tất cả cũng rất xứng đáng. Cô Diệm cũng có nghe nói về việc thỉnh quỷ linh nhi. Nếu không thờ cúng tốt, nó sẽ quay ngược lại phá kinh khủng. Cô lưỡng lự vài giây rồi nhanh chóng quyết định. Được, tôi làm. Vậy tôi cần thanh nhi của cô. Việc này phải mất tận 5 tháng đó. Cô đợi được không? Tôi đợi được. Vậy thì bây giờ nguyên liệu chính là thanh nhi của cô. Tôi biết rồi. Cô Diệm cùng người hướng dẫn rời khỏi đó. Nếu bay về nước để lấy lại thai, bay qua bay lại sẽ không mang theo được. Cô mới nhờ người hướng dẫn chỉ chỗ cho mình làm cái việc đó. Có lẽ người hướng dẫn không phải lần đầu nên lập tức được cô đến địa điểm cách đó không xa. Ở đây không khác gì khu ổ chuột, người ra vào ăn mặc nhếch nhác. Đây là một căn chung cư cũ và ở đây có khá nhiều thành phần của xã hội, ngoại trừ giới thượng lưu và người có học thức. Cô Diệm đi theo người hướng dẫn đi vào bên trong căn phòng ở trên tầng 2. Phía trước căn phòng đó có nhiều người đợi. Đa phần đều còn rất trẻ, thậm chí còn rất nhỏ tuổi nữa. Sau khi đăng ký xong, người hướng dẫn cùng ngồi đó đợi với cô Diệp. Tầm đầu khoảng 2 tiếng, cô Diệp được đưa vào bên trong. Bên trong khá tối lại còn hôi thối nữa. Cứ như máu khô dồn dập lên để lâu ngày vậy, kèm theo mùi hôi kinh khủng. Người hướng dẫn nói cô nằm lên cái bàn kia để cho bác sĩ làm việc. Bác sĩ không nói năng gì, bắt đầu tiêm thuốc tê cho cô. Tiếp đó là một lượng thuốc mê nhẹ. Bác sĩ dùng cái dụng cụ mỏ vịt nằm từ cung của cô ra và dùng dụng cụ khác gấp cái thai. Sau 20 phút mọi thứ đã xong, cô vừa được dìu qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi và uống thuốc. Phải tận 2 tiếng sau cô mới có thể đi lại được. Người hướng dẫn đưa cô rời khỏi đó để quay về chỗ thầy bùa, còn đưa cho cô một cái bọc đen nữa. Ngồi trước mặt thầy bùa, cô đưa cái bọc đen cho ông ấy. Đây là thứ ông cần. Ông thầy khẽ nhếch mép cười rồi nói với cô. Hãy nói với đứa bé điều cô muốn. Cô không mở cái bao đen ra xem bên trong có gì hay như thế nào. Cô cúi xuống gần đó rồi thì thầm. Hãy giết hết mẹ con của bà Hạ Lan, phải cho bọn chúng đau khổ và chết thật thê thảm. Nói xong thì cô Diệp chào ông thầy rồi rời đi. Bởi cô không chấp nhận được việc mẹ tôi cũng là phụ nữ mà lại có quá nhiều may mắn như vậy. Cô Diệp muốn điều đó. Nếu cô không có được bằng thực lực thì cô sẽ phải cướp nó thôi. Sau khi cô Diệp rời đi, ông thầy cầm cái bao đen mở ra, đem xác đứa bé đỏ hòn dì rốn còn ở bụng, mang nó vào cái thau và cho rượu vào rửa sạch. Rửa xong bằng rượu thì lại cho tiếp vào một cái thau khác. Bên trong là một thứ nước đen kỳ lạ. Rửa xong, ông thầy để cái xác lên tấm vải đỏ cho khô, rồi cho vào cái cháp gỗ mang đi. Ông ấy mang đến nơi người ta đốt xác. Ông có người quen ở đây nên những việc này ông làm không bị ai ngăn cản. Ông mở chắp gỗ ra và để xác đứa bé phía trên giàn lửa mà hâm khô. Việc hầm cho cái xác khô queo còn lại chút gì đó là cả một quá trình chứ không phải là dễ. Khi cái xác đã khô, ông mang về và luyện thành quỷ linh nhi. Phong hồn đứa trẻ được luyện rất khổ và đau đớn, vì từ một đứa trẻ không biết gì nó phải chịu đau đớn của tà thuật. Từ đau đớn đó nó mới sinh hận thù. Quỷ linh nhi càng hận thù càng mạnh sẽ mọc sừng và mọc nanh, và quỷ linh nhi này sẽ không dễ gì có thể bà nào có thể giải được. Sau thời gian luyện xong, ông thầy cho cái xác khô đó vào một cái hũ bằng đồng nhỏ rồi nhét vào trong con thỏ bông. Ông ta trao cho cô Diệp và dặn dò: mang nó đến nhà của người cô muốn, hay đọc điều mình muốn cho nó nghe đủ 108 lần. Dạ, cảm ơn thầy. Cô Diệp mang con thỏ bông về và thật may mắn khi lúc đó là sinh nhật của con Thư. Mọi chuyện quá suôn sẻ, đúng là ông trời đã giúp cô. Bà tôi nghe xong mà đơ luôn, ông không thể tin vào những điều đó. Ông trách mắng cô Diệp: cô thật là độc ác, thật đáng kinh tởm, đồ rắn độc. Cô Diệp bấy giờ gào lên, gương mặt vẫn vẹn nguyên sự giận dữ và oán hận. Là do anh không cho con tôi sống thì tại sao tôi phải cho con anh sống? Tôi đã hy sinh vì anh quá nhiều, nhưng đổi lại anh chỉ coi tôi là thứ mua vui. Hy sinh à? Cô hy sinh gì cho tôi chứ? Tôi lấy thân này, ngủ với người kia, anh mới leo lên được cơ trưởng đó. Bà tôi bấy giờ lẩm bẩm: chỉ là ngủ thôi chứ có gì, loại như cô không ngủ với người này thì cũng người khác. Cô Diệm bấy giờ tát cho ông một cái bạt tay không thương tiếc, nước mắt cô chảy dài, từng lời nói oán hận rít lên qua kẽ răng. Trình tiết danh dự của phụ nữ mà anh xem là trò đùa, khốn nạn, tôi chỉ là không hiểu sao tôi lại yêu cái thứ khốn nạn như anh. Nói rồi cô Diệp lại rút ra một con dao nhọn bóng loáng, bà tôi sợ hãi rồi hét lớn: cô điên hả, cất nó đi. Ừ, tôi điên đó, tôi quá mệt mỏi, những đứa con nó bám theo tôi, ám ảnh tôi. Tôi đã sống trong địa ngục mà anh có biết đâu. Anh vẫn thong thả ung dung lắm. Tự hỏi có bao giờ anh thấy đau khổ không? Cất dao đi, anh xin em mà Diệp. Chúng ta quay lại đi. Anh sẽ lo cho em, anh sẽ em... Nhát dao oan nghiệt cắm sâu vào ngực trái của ba tôi, rồi những nhát tiếp theo liên tục cắm vào đó. Bà tôi không kịp hét lên một tiếng nào, vết thương sâu mất máu nhanh nên ông đổ gục xuống. Cô Diệp còn cắm dao đó cứ vào cổ của mình rồi ngã xuống, ôm lấy thi thể của ba tôi, giọng thều thào yếu ớt: kiếp sau em với anh phải hạnh phúc. Mấy tên giang hồ thấy cảnh đó thì bỏ đi, bọn họ nhận tiền rồi, ai làm gì làm không liên quan đến họ. Mấy ngày sau hai cái xác đó cũng được phát hiện. Tin tức về bọn họ tôi đã biết, tôi cảm thấy nhẹ lòng vô cùng. Giờ đứng trước di ảnh của mẹ và con Thư, tôi thắp lên một nén nhang rồi lẩm bẩm đọc: mọi chuyện đã kết thúc rồi, hai người an nghỉ nhé. Bà răng tôi đưa tay lên má, chạm vào vết sẹo dài, vết sẹo mà cả đời này tôi không thể nào quên được. Nó cũng như dấu ấn để tôi nhớ đến tội lỗi của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.